Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1196, Đạo Nghiệp Tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhan Hồi Thánh Sư, ta cùng hắn cũng là mấy ngàn năm huynh đệ, thật không nghĩ tới, hắn sẽ đi đến hiện giờ nông nỗi, ai, đều là liền bởi vì Đại Thánh Sư vị trí. Hảo cường hắn mới có thể như thế đi, trên cơ bản đã biết hẳn là biết đến hết thảy về sau. Tử Lộ Thánh Sư ở chính mình phòng bên trong, nhịn không được cảm khái lên. Ở hắn bên cạnh, Ngưu Nhi Thư Đồng nằm trên giường phía trên bất động, toàn thân phóng thích đặc thù linh quang, thoạt nhìn không tầm thường. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử cho hắn sử dụng cường đại khôi phục thần phách linh vật Cửu Diệp Linh Chi, thứ này chính là chính thức thiên tiên cấp bậc bảo bối. Chờ đến Ngưu Nhi khôi phục về sau, tất nhiên tiến vào hợp đạo cấp bậc, tương lai tu hành chi lộ còn sẽ bởi vậy thông thuận vô cùng. Nhân tâm chung là thường xuyên đi bất quá chính mình kia một quan. Nhan Hồi Thánh Sư, chú định vô pháp quay đầu lại, chờ hắn toàn diện thi triển đấu hồn thú thời điểm. Cũng chính là hắn tử vong thời điểm, Thạch Đầu Tử ngồi ở một bên, dùng thập phần có nắm chắc miệng lưỡi nói, khắc chế đối phương phương pháp. Thạch Đầu Tử cũng đã nói qua, thiên khải còn có xích luyện nơi tay, đấu hồn thú Nhan Hồi Thánh Sư, căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Tử Lộ Thánh Sư hiện tại đối mặt Thạch Đầu Tử, có điểm sao đặc thù câu thúc cảm giác. Vị này thánh sư đã biết Thạch Đầu Tử khổng lồ bối cảnh, đây là đối với hắn đặc biệt tín nhiệm cách làm. Thạch Đầu Tử đã tính toán hảo, cũng muốn cấp Tử Lộ Thánh Sư tốt nhất tu hành pháp môn còn có bảo bối. Tương lai, xem như chính mình lưu tại Nho Môn cơ sở ngầm, vạn nhất ngày nào đó đại chiến mở ra, không thể thiếu cũng muốn chú ý đều châu. Không nghĩ tới ta thu cái đồ đệ, thế nhưng có như vậy thân phận, không hiểu được, ta hẳn là kêu ngươi lão tổ, vẫn là thế nào đâu. Tử Lộ Thánh Sư người này, cũng không thích người bình thường nịnh bợ khen tặng, đối mặt Thạch Đầu Tử bàn cổ thân phận, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mắt thấy này hết thảy Thạch Đầu Tử, nội tâm là thập phần trấn an, như thế tính cách cùng tâm tính người. Chỉ cần không phải chạm vào hắn căn bản, tuyệt đối là dùng không hoảng hốt loạn, thành tựu đại sự phụ tá đắc lực, thầy trò chính là thầy trò a, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, người cũng cái gì cũng chưa nghe qua, ta hiện tại chủ yếu đối phó, vẫn là Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú việc. Thạch Đầu Tử cười ha hả nói, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tử Lộ Thánh Sư tự nhiên minh bạch nơi đây đạo lý, cũng không hề rối rắm tại đây. Trầm hạ tâm tới, hắn yên lặng tự hỏi trong chốc lát sau nói. Không bằng, trực tiếp nói cho Đại Thánh Sư Nhưng Hảo. Làm 72 môn cùng nhau thẩm phán hắn. Cho dù hắn lại có bí pháp, không còn có ngươi ở sao. Cái này ý tưởng, cũng là hoàn toàn thành lập. Thạch Đầu Tử tiềm tàng lực lượng. Căn bản vô cùng vô tận, chỉ cần hắn chịu toàn diện ra tay, thu phục Nhan Hồi Thánh Sư rất khó sao? Giống như căn bản không có gì khó khăn, nhưng là, Thạch Đầu Tử lại là lắc lắc đầu, phủ định đối phương cách nói. Ở Tử Lộ Thánh Sư không quá minh bạch bên trong, hắn cười cười nói, ta giảng thật sự, Nho Môn việc, với ta mà nói chẳng qua là gia lông việc nhỏ. Ta không có khả năng bởi vì nơi đây sự tình, toàn diện bại lộ bí mật của ta. Kia hai cái vật nhỏ ra tay, cũng muốn ở riêng thời điểm, riêng tình huống mới được. Chớ có trách ta vô tình, ta chỉ là vì toàn bộ thế giới suy nghĩ mà thôi. Nói nữa, Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú, ta tính ra đã xuất thần nhập hóa, không có thiết thực nhược điểm. Không phải là không khẩu vu hãm sao? Đại Thánh Sư nơi đó, hắn khẳng định sớm đã có lý do thoái thác. ngươi đi nói chưa chắc có thể hành. Thạch đầu tử là một cái thực người thông minh, hắn trên cơ bản có thể nghĩ đến nhan hồi thánh sư kịch bản. Đồng thời, hắn cũng tưởng ở chỗ này thu phục chính mình cảnh giới tăng lên. Nho nhỏ sự tình, căn bản không tính cái vấn đề. Thánh nữ Hàn Linh linh thức tỉnh trở về, mới là chính mình trước mắt đệ nhất đại nhiệm vụ. Nho môn việc, hoàn toàn là nhân tiện vì này. Kia y ngươi cái nhìn, hẳn là như thế nào hành sự? Tử Lộ thánh sư yên lặng dò hỏi lại đây. Thạch đầu tử đơn giản tự hỏi một chút, mỉm cười triệu hồi ra tiềm tàng tại thân thể bên trong xích luyện chi linh. Đối với đối phương gật gật đầu, xích luyện chi linh một đôi tay nhỏ nhanh chóng múa may lên. Một chút ngọn lửa chi loại, tung bay trừ bỏ hắn nho nhỏ lòng bàn tay tới, giống như một đám đáng yêu hỏa tinh linh, hiện lên ở Tử Lộ thánh sư trước mặt, nhưng chính là như vậy vật nhỏ. Tử Lộ thánh sư đều xem vạn phần kinh ngạc cảm thán. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng, sớm đã siêu việt địa tiên giới đỉnh, hợp đạo giả cũng bất đắc dĩ đối kháng chi. Bất quá, cụ thể mấy thứ này tác dụng, Tử Lộ thánh sư còn không hiểu rõ lắm. Trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ, còn có tràn đầy hào khí sắc màu. Đây là xích luyện phân hóa ra tới hỏa chủng tinh linh, cùng cấp với hắn phân thân, ngươi đem mấy thứ này luyện chế đến nào đó đan dược bên trong, sau đó cấp nho môn các vị thánh sư đưa hạ, có thể bảo đảm bọn họ ở bị đấu hồn thú bắt lấy sau. Nháy mắt phản sát, thạch đầu tử đơn giản giải thích, đây cũng là đối phó nhan hồi thánh sư tương lai ra tay một đại biện pháp. Tự nhiên có thể bảo đảm nho môn cao tầng an nguy. Căn cứ thạch đầu tử ý tưởng tới xem, nhan hồi thánh sư luyện chế đấu hồn thú không dễ dàng. Hắn cũng không có khả năng cấp bình thường nho môn đệ tử sử dụng. Chỉ cần chú ý nhất mặt trên, không phải không có vấn đề sao? A, hảo hảo hảo, thạch đầu vẫn là chịu giúp ta nhóm không phải. Có ngươi cái này thủ đoạn, nét ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. An an ổn ổn. Chờ nhan hồi thánh sư về sau ra tay có thể. Tử Lộ thánh sư đầy mặt mỉm cười, trong lòng thập phần vui vẻ. Đương nhiên như thế, ta a còn muốn nỗ lực tu hành a. Địa tiên giới cảnh giới quá thấp, thạch đầu tử yên lặng nhắm lại hai mắt. Hắn này không phải ở lung tung nói chuyện, ở toàn bộ tiên giới tới nói, địa tiên giới ngươi lại lợi hại, lại có tác dụng gì? Thiên tiên 33 phẩm, bên trên còn có tối cao tam phẩm, đây là 36 phẩm cấp bậc, muốn ở tiên giới tả hữu phong vân, thu phục hư vô tiên quân, thạch đầu tử thực lực, còn kém xa lắm. Đây cũng là hắn cùng nhan hồi thánh sư tranh đấu là lúc, vô luận như thế nào đều không nghĩ làm xuất từ thân sở hữu tiềm tàng thực lực nguyên nhân. Chỉ cần bị mặt trên phát hiện chính mình vấn đề, nơi nào còn có thể cứu chữa. Tiếp theo chết lại, đã có thể không có trước mắt như thế chuyện tốt. Còn có chứa hư vô chi lực sống lại lạc. Ân, ta minh bạch chuyện của ngươi mới là lớn nhất. Liền trước không quấy rầy ngươi. Tử Lộ thánh sư mỉm cười nói. Bất quá liền ở ngay lúc này, phòng ngoại chuyện tới những đệ tử khác kêu gọi tiếng động. Sư phó, đại thánh sư thân truyền đệ nhất đệ tử đạo nghiệp. Thỉnh thấy, ân, đạo nghiệp, hắn không phải đi theo đại thánh sư làm việc đi sao? Đại thánh sư không có tới sao? Tử Lộ thánh sư có chút tò mò hỏi, chỉ nghe ngoài cửa đệ tử đáp lại nói, hắn là một mình một người sư phó, giống như nói, có chuyện gì, tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Nga, minh bạch. Tử Lộ thánh sư nói chuyện, đối thạch đầu tử gật gật đầu sau, mở cửa rời đi, mà thạch đầu tử cũng dừng không có quá lớn tác dụng tu hành, hơi tự hỏi một cái chớp mắt, cư nhiên vận dụng hư vô chi lực, trộm theo đi ra ngoài. Tử Lộ môn đại điện bên trong, đạo nghiệp nhìn thấy Tử Lộ thánh sư sau, chắp tay ôm quyền thi lễ nói, sư thúc,